Người yêu Chí Tử, chương 39, 39, khó xử của Phó Kiến Hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Trang, buổi tối chị có bận gì không? Tôi có thể hẹn chị cùng xem phim không? Tôi cảm thấy Trần Huynh đang gây sự. Vừa nãy còn là chị, giờ mở miệng đã thành Mai Trang rồi. Chúng tôi thân thiết như vậy từ khi nào thế? Bận rồi. Tôi đáp lại cậu ta hai chữ rồi không nói gì nữa. Tôi mơ hồ cảm thấy Phó Kiến Hưng đang nhìn tôi, nên tôi tự động không để mắt đến nữa. Thấy tôi hờ hững, Trần Huynh lại quay sang nói với Phó Kiến Hưng. Tổng Giám Đốc Phó, nghe nói tình cảm của anh và chị Lục rất tốt. Lần trước mẹ tôi còn nói có thời gian bảo hai người cùng đến Lê Viên ăn cơm đấy. Phó Kiến Hưng sầm mặt, thản nhiên nói. Thầy tôi cảm ơn ý tốt của sếp Lâm, là sếp Lâm dẫn đầu trong giới thời trang mà lần trước anh đã đề cập với em sao? Lục Hòa Nhi mở miệng, nhất thời hình như rất hào hứng. Thấy vậy, Trần Huynh chuyển đề tài nói, chị Lục cũng quen mẹ tôi sao? Ánh mắt Lục Hòa Nhi bỗng sáng bừng lên, nói, thì ra bà ấy là mẹ cậu ư, bà ấy thế nhưng là bà hoàng thời trang nổi tiếng khắp Tây Âu, Bắc Âu, còn cả Đại Lục nữa. Hơn nữa nghe nói sếp Lâm còn đồng thời quản lý hai công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Lần trước bà ấy xếp thứ ba trong những người giàu nhất thế giới. Là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Mẹ của Trần Huynh là Lâm Huyền. Trước kia, tôi đã nhìn thấy Lâm Huyền trên bản tin tài chính kinh tế. Người phụ nữ mạnh mẽ điển hình của thời đại. Không ngờ lại là mẹ Trần Huynh. Hai người có chủ đề chung nên trò chuyện rất sôi nổi. Tôi vốn đã cảm thấy nhàm chán. Giờ lại càng hận không thể đi sớm một chút. Rốt cục, nhân viên phục vụ đã bày xong đồ ăn. Hai người mới ngừng chủ đề, Mai Trang. Chị nếm thử cái này, ăn bổ lắm. Hương vị cũng không tệ. Trần Huynh không biết dây thần kinh nào xảy ra vấn đề. Vô cùng thân thiết gắp đồ ăn cho tôi. Nể mặt cậu ta nên tôi không nói nhiều. Chỉ hơi nhướng mày nói. Tôi có thể tự gắp. Nhưng cậu ta chẳng buồn để ý lời tôi nói. Nhìn Phó Kiến Hưng chăm sóc Lục Hòa Nhi. Vẻ mặt hâm mộ nói. Tổng Giám Đốc Phó. Anh đối với chị Lục thật chi kỳ. Quả nhiên là người trong lòng. Lục Hòa Nhi chợt cười yếu ớt. Có thể thấy là vui vẻ. Phó Kiến Hưng hơi nhíu mày, đôi mắt đen nhìn tôi. Tôi không thể hiện cảm xúc gì, chỉ hơi cúi đầu, làm như không thấy gì cả. Chỉ cần không để trong lòng, tim sẽ không đau. Tôi hờ hững ăn một miếng đồ ăn mà Trần Huynh gắp cho. Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì dạ dày đã cuộn lên. Tôi che miệng, ra hiệu Trần Huynh để cho tôi ra ngoài. Cậu ta sững sờ. Rồi nhận ra là tôi muốn nôn. Liền đứng dậy tránh ra. Sốt ruột nói. Sao ăn cá mà cũng nôn? Mang thai sao? Câu đó của cậu ta khiến tôi sợ hãi cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể chạy vào trong toilet nôn khan lúc lâu. Thật vất vả lắm mới trở lại bình thường. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Phó Kiến Hưng lạnh lùng đứng bên cạnh. Thẩm Mai Trang, chúng ta đi bệnh viện một chuyến đi. Anh ta mở miệng, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo. Nghe không ra bao nhiêu cảm xúc, nhưng chắc chắn không thân thiện. Không đi, tôi tránh khỏi anh ta, rồi đi ra khỏi toilet. Nhưng cổ tay bị anh ta bắt lấy. Tâm trạng tôi có chút kích động. Quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta mở miệng nói. Phó Kiến Hưng, tôi nhớ đã từng nói. Bảo anh cách xa tôi một chút. Dừng một chút, tôi tiếp tục mở miệng. Mặt khác, nếu như trí nhớ của anh không có vấn đề gì, tôi nghĩ đêm qua tôi đã nói với anh, hy vọng chúng ta mau chóng ly hôn. Không biết anh đã suy nghĩ thế nào rồi. Ánh mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm. Thẩm Mai Trang, cô biết mình đang làm cái gì sao? Tôi cười lạnh, đương nhiên biết. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi muốn cười. Phó Kiến Hưng, vừa chăm sóc cẩn thận cho Lục Hòa Nhi, vừa dây dưa không rõ với tôi. Có phải anh đặc biệt hưởng thụ cảm giác dây dưa với hai người phụ nữ hay không? Anh ta tái mặt, khóe môi nhếch hẳn lên. Tôi biết anh ta tức giận. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Đơn giản là thẳng thắn một chút. Chẳng phải cuối cùng đều phải đối mặt sao? Cô muốn tôi như thế nào? Lúc lâu sau, anh ta đột nhiên mở miệng. Giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ. Tôi ngẩn người. Mở miệng nói, ly hôn với tôi, chúng ta đường ai nấy đi, sống cuộc sống của mình, không có khả năng, anh ta mở miệng, giữa hai lông mày mang theo vẻ lạnh lùng, tôi cười lạnh, nhìn về phía anh ta nói, đương nhiên, anh cũng có thể cách Lục Hòa Nhi xa một chút, cho cô ấy đủ tiền, để cô ấy hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh, Thẩm Mai Trang. Cô dựa vào cái gì ở đây quyết định cuộc sống của tôi? Lục Hòa Nhi không biết từ nơi nào xuất hiện. Hét lên giận dữ với tôi. Tôi hất tay Phó Kiến Hưng ra. Nhìn về phía cô ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì tức giận của cô ta. Cười nói. Dựa vào cái gì ư? Dựa vào Phó Kiến Hưng không sẵn lòng ly hôn với tôi. Dựa vào hiện tại tôi vẫn còn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Dựa vào anh ta không buông được tôi. Cô ta tức đỏ mặt, muốn giải thích với tôi. Nhưng tôi không hứng thú dây dưa với cô ta quá nhiều. Tôi đi thẳng về chỗ ngồi, cầm túi rời đi. Phía sau, Trần Huynh thong thả đi theo. Tôi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cậu ta. Chấm. Có việc gì? Hôm nay tôi không lái xe tới. Chị hãy đưa tôi đoạn đường. Cậu ta khá vô lại mở miệng. Tôi lườm cậu ta một cái. Trực tiếp phun ra mấy chữ. Không tiện đường. Sau đó trực tiếp lên xe khởi động xe. Này, tôi còn chưa nói địa chỉ. Làm sao lại không tiện đường? Âm thanh ồn ào của cậu ta càng lúc càng xa. Sau đó mấy ngày... Phản ứng nôn ngén của tôi càng trở nên nghiêm trọng. Để tránh Phó Kiến Hưng, tôi đi chung cư Vân Đồng. Năm đó Mộng Thu dự định định cư ở Thuận Thành. Để về sau hai người chúng tôi có cái chăm sóc. Tôi và cô ấy cùng mua hai căn nhà ở chung cư Vân Đồng. Mỗi người một căn. Sau này, sau khi kết hôn với Phó Kiến Hưng, tôi vẫn luôn ở trong biệt thự. Nên không thể tới đây. Cũng may bên này vẫn luôn có Mộng Thu quản lý, nên ở cũng khá thoải mái dễ chịu. Thấy tôi nôn đến mức không còn ra hồn người. Mộng Thu rót cho tôi một chén nước nóng. Hồ Nghi nhìn tôi, hết sức nghiêm túc nói. Thẩm Mai Trang, cậu hãy nói thật cho tớ. Có phải cậu chưa phá thai phải không? Ngay từ đầu tôi cũng không muốn giấu cô ấy chuyện này. Nhấp một hớp nước nóng. Tôi gật đầu. Cô ấy hơi ngừng lại. Sau đó nhìn tôi nói. Cậu định làm như thế nào? Ly hôn với Phó Kiến Hưng. Sau đó đi Hải Thành nuôi em bé thật tốt. Ngay từ đầu tôi đã định như vậy. Cô ấy trừng mắt nhìn tôi một cái. Bực bội nói. Tớ nói trong khoảng thời gian này. Cậu nôn thành cái dáng vẻ người không ra người này. Đến tớ còn có thể nhận ra. Mà ngày nào cậu cũng lắc lư dưới tầm mắt Phó Kiến Hưng. Cậu cho rằng anh ta ngớ ngẩn đến mức không phát hiện được sao? Tôi biết, nhưng bây giờ tôi đúng là không đi được. Tôi không có khả năng buông bỏ tất cả mọi thứ trong tay cứ thế đi. Không giải quyết tốt những việc này. Phó Kiến Hưng chắc chắn sẽ hoài nghi. Tôi nghĩ một chút, rồi gọi điện thoại cho Trình Quyết Phong. Anh ta nhanh chóng nhận điện thoại. Có bài học từ việc Phó Kiến Hưng nghe điện thoại lần trước. Lần này tôi đợi đến khi Trình Quyết Phong mở miệng tôi mới mở miệng nói. Bác sĩ Trình, anh có cách nào có thể ức chế hoặc là giảm bớt nôn ngén không? Mộng Thu cúi lưng xuống, sát vào tai tôi, khẽ nói. Đã xảy ra chuyện gì với bác sĩ Trình này? Sao anh ta lại giúp cậu? Tôi không trả lời cô ấy. Mà yên tĩnh lắng nghe lời của Trình Quyết Phong đầu dây bên kia. Có thuốc, nhưng là thuốc đều có 3 phần độc. Tôi không khuyến khích cô dùng. Ngày mai tôi sẽ hỏi đầu bếp Lưu một chút, xem có món ăn gì có thể vừa không ảnh hưởng thai nhi vừa có thể giảm bớt nôn ngén không? Được rồi, cảm ơn anh bác sĩ Trình. Khách sáo rồi, cách chương.